Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, lúc này tiết mục đã tiến hành đến kết thúc. Người chủ trì Ứng Tương Tương cười tủm tỉm mà phỏng vấn xong 5 cái đội ngũ. Tiếp đón hạ màn ảnh, như vậy cuối cùng một vấn đề là cho chúng ta vòng đào thải quán quân. Tiểu Vu, phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng nháy mắt lại thượng thoán 20 vạn. Ứng Tương Tương nhìn về phía nhắc nhở bàn. Vấn đề người xem đến từ nam chữ thập tròm sao tinh hệ. Ai đi vì con thỏ buông ra cái kia Tiểu Vu để cho ta tới, Vu cần ngẩn ngơ. Ngoặc kép, Ứng Tương Tương sắc mặt như thường đọc được cuối cùng. Vấn đề nội dung là, nàng chậm rãi mở miệng. Ngoặc kép, Tiểu Vu thích cái dạng gì người yêu? Nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Chương 44 Bắc Tháp Pro sân tú đạo bá đại sành. 12 cái cơ vị động tác nhất trí hướng Vu Cẩn ngắm nhìn. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Người xem khán đài, cơ hồ ở cùng thời gian. Thân mụ phấn bạn gái phấn tức thì hưng phấn. Vô số ánh mắt cảnh giác sáng lên. Ở nơi tối tăm sâu kín xanh lè. Vu Cẩn phản xạ có điều kiện ngồi thẳng. Còn không có nghĩ tới, dưới đài, đạo bá đối chợt nổi lên lưu lượng mừng rỡ như điên. Chạy nhanh nhắc nhở Ứng Tương Tương tiếp tục kéo dài thời gian. Hảo lại cắm một vòng quảng cáo, Ứng Tương Tương bất động thần sắc gật đầu, cười tùm tỉm hỏi, Tiểu Vu lấy có kết giao quá bạn gái sao? Bạn trai đâu? Vu Cẩn vèo vèo lắc đầu, không có. Ứng Tương Tương kéo không khí thủ đoạn cao siêu. Gì? Không có kết giao quá, đó chính là hiện tại ở kết giao chung. Vu Cẩn ngẩn ngơ, cũng không có, một giờ trước, ở chủ đề khúc sân khấu tô màu dục đan chéo Vu Thuyền Thủ hiện tại động lại ở trên chỗ ngồi. Trở tay không kịp bị hỏi đến thi đấu bên ngoài vấn đề. Biểu tình quản lý còn tính ưu tú, nhĩ sau lại hơi hơi nóng lên, tựa như màu hồng phấn, mềm mục con thỏ lỗ tai. Làm người hận không thể xoa một phen đi lên, làm nghiêm trang biểu tình trở nên không xong, thình lình xảy ra tương phản cơ hồ ở một cái chớp mắt đánh tan phòng phát sóng trực tiếp nội phen. Tiểu Vu ở thẹn thùng a ha ha ha ha, cứu mạng như thế nào như vậy đáng yêu. Tiểu Vu ngươi mới 9 tuổi, mama không cho phép ngươi yêu đương a a a. Mama hiện tại đối với ngươi cảm tình sinh hoạt thực vừa lòng. Nghe được sao Tiểu Vu? Dám thật phòng Ngụy đại sư đi ngang qua, đây là thật trống rỗng, tiểu biểu tình quá mê người. Giảng thật, vũ đạo đáy hào thành như vậy, truy tinh thiếu nữ 100% tin tưởng là 7x24 giờ luyện qua. Tuyệt đối chịu không ra thời gian dắt nữ hài tử tay nhỏ, ha ha ha ha, rõ ràng là Tiểu Vu tay nhỏ. Sắt máu mũi, nhìn ra luyện vũ bên ngoài chỉ có làm toán học đề. Luyện thương, 19 năm độc thân tịch mịch thiếu nam, trách không được muốn ở hải tuyển thi đấu trộm con thỏ liêu lấy an ủi. Ha ha ha, Tiểu Vu đã thấy ra điểm, ngọa tào bỗng nhiên lang huyết sôi trào, thượng một giây liêu máu mũi giàn rùa, giây tiếp theo mới phát hiện là thiệp thế chưa thâm tiểu bạch thỏ ở khoác da sói ngao ô gọi bậy. Ngọa tào ma ma không nghĩ làm người yêu đương, phóng cái kia Tiểu Vu để cho ta tới a a a. Đạo bá trong nhà, tiết mục PD tấm tắc bảo lạ, này đó fan không phải mới cùng Tiểu Vu đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Như thế nào lại đột nhiên đổi ý? Tiểu biên đạo đếm mới vừa thu quảng cáo đuôi khoản tinh thần phấn chấn. Không quan hệ, ngài trên tay nhéo các nàng nhi tạp, như thế nào vòng tiền đều dễ dàng. Tuyển thủ ghế, hồng mau thẳng cổ, đôi mắt trừng thành chuông đồng. Ngày đó hắn rõ ràng nhìn đến Vu Cẩn tuyển thủ thu vệ ca sâm panh. Đêm hôm khuya khoác tiến vào nị trang, ngày hôm sau buổi sáng vệ ca trên giường chăn xóa tung thành cầu. Rõ ràng là bị Vu tuyển thủ khủng, liền này còn nói không có ở kết giao. Chẳng lẽ là còn không có cấp danh phận, hồng mau đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến vệ thời biểu tình bất biến, đối Vu Cẩn trả lời miễn cưỡng vừa lòng, trên đài. Ứng Tương Tương rất là cảm khái. Nàng tung hoành giới giải trí mấy chục năm, kết giao quá tiểu thịt tươi nhiều đếm không xuể. Vu Cẩn là giấu giếm là thẳng thắn thành khẩn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thật là, ngây ngô à, thiếu niên ngồi ở đoàn tổng phỏng vấn cao ghế, có vẻ tứ chi thon dài, giống mới vừa thành niên báo, tràn ngập tuổi trẻ bạo phát lực, ánh mắt lại nghiêm túc thuần triệt, hỗn tạp ở bên nhau làm người kinh không được liên tưởng nhiều đậu hai hạ. Ứng Tương Tương lại lần nữa nhìn về phía vấn đề, Tiểu Vu còn không có trả lời, là thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử, ân, Vu Cẩn chỉ phải trả lời, đều không quan trọng, thích liền hảo, Ứng Tương Tương gật đầu, xem như trong vòng tiêu chuẩn trả lời chi nhất, nàng tiện đà hỏi, kia Tiểu Vu trong lý tưởng người yêu là cái dạng gì đâu? Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vấn đề này hắn bối quá. Năm đó làm nam đoàn dự bị luyện tập sinh khi, công ty cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị tiêu chuẩn đáp án. Ba phải cái nào cũng được, tuyệt không sẽ chế tạo bất luận cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc ở trường thi gặp được sở trường thật đề Vu Cẩn lưu loát mở miệng. Hoạt bát đáng yêu, ôn nhu trí thức, thích làm nũng, có cộng đồng yêu thích, Vu Cẩn bối một nửa, mới nhớ tới lúc trước đề làm là trong lý tưởng bạn gái. Bất quá lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Làn đạn chung lần thứ hai phiêu khởi một mảnh, nội dung hiện ra hai cực phân hóa. Bạn gái phấn Tiểu Vu là ta hiện tại hạ đơn lập tức làm nũng. Cái gì cộng đồng yêu thích? Chúng ta tắt đèn lại bồi dưỡng. Thân mụ phấn, nhi a, ai cho ngươi bối bản thảo? Tỉnh tỉnh a nhi tạp. Đều 2018 năm ta không thịnh hành này một bộ. Thành ý đâu nhi tạp. Dưới đài, Vu Cẩn mỗi nhảy ra một cái từ nhi. Hồng Mao chính là cứng đờ. Hoạt bát đáng yêu, vệ ca, ôn nhu trí thức, vệ ca, làm nũng. Hắn run run rẩy rẩy quay đầu lại. Vệ thời không chút để ý ngồi. Ánh mắt đối với dưới đài liễm khởi. Không có gì quang đồng tử làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Mãi cho đến Vu Cẩn nói xong, vệ thời thu hồi tầm mắt, Hồng Mao sống lưng chợt lạnh, kia gì, vệ ca, nửa câu sau tạp ở giọng nói, ngạnh sinh sinh bị nam nhân hờ hững khí thế bức lui. Vệ thời tay phải ở rõ ràng vi phạm lệnh cấm thương bính thượng tùy ý vuốt ve. Hai ngón tay vê khởi khi cánh tay cơ bắp căng chặt. Nếu lại mạnh mẽ điểm. Hồng Mao hoài nghi kia đem loại nhỏ súng lục đều có thể trực tiếp bị bóp nát thang quản. Này nơi nào kêu ôn nhu, này nơi nào hoạt bát, này quả thực có thể đem người sống lột. Trên đài chợt Hắc Amani đạo bá hao hết tâm tư cắm bá quảng cáo thiết nhập phát sóng trực tiếp. Màn ảnh, lúc này đã 9:23, khoảng cách Pro sân đoàn tổng kết thúc không đến 10 phút, một mảnh đen nhánh bên trong. Vệ thời mắt bộ hình dáng bóng ma càng hiện, làm người hoàn toàn vô pháp phỏng đoán vẻ mặt của hắn. Hồng Mao đang ở mở rộng ra não động âm thầm nghiền ngẫm hết sức. Hai người đầu cuối bỗng nhiên đồng thời sáng lên, đến từ phù không thành tin tức. Hồng Mao vui vẻ, giao dịch thành, vệ ca, chúng ta đây còn dùng không cần tiếp tục. Vệ thời, người lưu lại, Hồng Mao ngẩn ra, bỗng nhiên thấy vệ thời đem áo khoác cởi. Tùy tay ném cho hắn, Pro sân tú đồ tác chiến giống nhau thống nhất chế thức, nội sấn màu đen thuần miên ngược, bên ngoài thêm không thấm nước đồ tác chiến, nam nhân lộ ra xốc phác vai cánh tay, ngay sau đó lại biến mất ở trong bóng tối. Hồng Mao chạy nhanh chân chó tiếp nhận, ngoặc kép, ngài nói gì, áo khoác cho hắn, ai hảo, sau đó làm hắn buổi tối đi Bắc Tháp đúng không? Vệ ca yên tâm, ta tuyệt không quấy rầy. 9:30, Pro sân tú đệ nhất kỳ đoàn tổng kết thúc, tương quan đề tài ở hot search bảng thượng lần thứ hai hát vang tiến mạnh. Vu Cẩn đang muốn đi theo đại bộ đội đi ra, thình lình bị biên đạo kéo đến một bên. Tiểu Vu, nghe tỉ tỉ, từ phía sau đi, a, Vu Cẩn mở to hai mắt, từ theo dõi nhìn lại, đạo bá thính cửa chính rộn ràng nhốn nháo, tiết mục PD chính cầm cái loa tuyệt vọng gào giống. Thỉnh người xem bằng hữu theo thứ tự ấn trật tự lên sân khấu. Sảnh ngoài có thuyền thủ ngang banner cuốn nhưng cung chụp ảnh chung. Đối, bổn kỳ tạm không cung cấp thật thể thuyền thủ tứ chi tiếp xúc nghiệp vụ. Vu Cẩn bị PD cái gọi là bổn kỳ tạm không cả kinh. đảo mắt đã bị biên đạo kéo đến hậu trường. Dưới đài tuyển thủ tịch thượng, không ít người cũng là ở chỗ này xuống sân khấu. Có quen biết tuyển thủ nhìn đến Vu Cần, vui tươi hớn hở chào hỏi. Vu Cần ở đám đông nhìn nửa ngày, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Phía sau ngẫu nhiên có nghị luận thanh bay tới. Tiểu Vu khiêu vũ ném xuống tới áo khoác đâu? Bị PD cầm đi bán đấu giá. Bên ngoài còn ở cạnh giới. Ngày mai hậu cần sẽ lấy tân, liền như vậy làm hắn đi ra ngoài a. Vu Cần hơi hơi nghiêng người. Hai cái tiểu kịch vụ lập tức đầy mặt đỏ bừng. Xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian thân hình ở ánh đèn hạ phiếm ái muội mật sắc. Bởi vì sân khấu đèn độ ấm nóng cháy mà thấm ra trong suốt mồ hôi mỏng. Thuần hắc tác chiến ngực kề sát, phác họa ra tinh tế đến lệnh người huyết mạch phun trương đường cong. Vu Cẩn lễ phép mở miệng, ngài hảo, xin hỏi tuyển thủ đều là ở chỗ này ly chàng sao? Tiểu kịch phụ chạy nhanh gật đầu, ngài muốn tìm ai, bọn họ còn chưa đi xa, cửa bỗng nhiên có người nhảy dựng, lộ ra chói mắt hồng mao. Tiểu Vu, nơi này, Vu Cẩn đôi mắt sậu lượng. Mỹ tư tư mà thò lại gần, lại chỉ nhìn đến Hồng Mao một người ngồi xổm cửa. Đại ca nói là buổi tối sẽ đến. Hồng Mao bỗng nhiên đem trong tay áo khoác cấp Vu Cần một tác. Ăn mặc, vệ ca cấp Vu Cần kinh ngạc tiếp nhận, không tự chủ được mà mở to hai mắt. Áo khoác rõ ràng so với hắn muốn lớn hơn nhất hào. Đương không thấm nước đồ tác chiến phủ lên chặt chẽ dán đắp màu đen ngực khi. Vu Cần hơi hơi một đốn. Cường xâm lược tính hơi thở giống như nào đó sinh vật tin tức tố giống nhau dấu hiệu bên ngoài. Tròng lên, nội sấn mang theo nhiệt độ, vệ thời nhiệt độ cơ thể luôn luôn hơi cao. Mặc vào áo khoác một cái chớp mắt Vu Cần bỗng nhiên có bị đại lão chế trụ khuỷu tay. Ấn ở trường bắn xạ kích vị ảo giác, Vu Cần chớp chớp mắt, tiểu quyền mau bởi vì khẩn trương mà thu hồi, lỗ tai mặt sau hơi hơi phiếm hồng. Ít khi mới cùng áo khoác độ ấm dung ở bên nhau. Hồng Mao gật gật đầu, tự quen thuộc đem người kéo qua tới. Ngày mai bắt đầu nghỉ phép một vòng. Hôm nay cái buổi tối nếu không tới Bắc Tháp lại hạ giọng. Kia gì, hắc hắc, vệ ca đêm nay cũng ở. Chính lúc này, phía sau cửa đột nhiên lao tới một cái 300 cân scissor. Đem Vu Cẩn vững chắc đổ ở góc tường. Tiểu Vu, đi tới. Hồi công ty, ai này quần áo ai cho ngươi? Mã không đúng a, ai Hồng Mao ngươi sao tới? Ca mấy cái đi thổi một ly a, lại không đi lại bị chộp tới khiêu vũ. Hồng Mao nhân cơ hội đối Vu Cẩn làm mặt quỷ, có đi hay không Bắc Tháp? Vu Cẩn tiểu quyền Mao cọ một chút phiêu khởi, muốn đi. Hồng Mao, kia Caesar sao giải quyết? Vu Cẩn đang muốn bài trừ cái lý do, thình lình Caesar thân hình một đốn. Cách đó không xa, Bạc Truyện Hòa cầm cái gậy selfie chậm rãi thổi qua, đối ngoại giới hết thảy không hề biết, các bảo bối buổi tối hảo a, ngày hôm qua giảng đến nơi nào. Frozen khói lửa tái khởi vòng đào thải đợt thứ hai, Bạc Truyện Hòa đơn thương giận sấm nguyên tế bào tự động cơ. Tự hủy trang mặt lấy minh trí, không ngờ tao ngộ tiểu nhân phục kích, đúng là kia Bạch Nguyệt Quang kẻ cắp Caesar. Caesar một tiếng gầm lên, tôn tử dám ngươi, Bạc Truyện Hòa một đốn, chậm rãi tháo xuống tai nghe, 5 mét có hơn, Hồng Mao nhanh chóng đem phòng ngủ chìa khóa hướng Vu Cẩn trên tay một tác. Chính là hiện tại, tiểu Vu, đi, ngoặc kép, hết chương.